Trấn Quan Âm, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mặt Đích Trung Ly không nói lời nào, ta cũng là cười lạnh một tiếng. Làm sao, không dám đưa ngươi Đích phù lệnh bày ra rồi nha. Ta cũng biết ngươi không phải xấu như vậy bức nha. Xem ra cũng sợ thua à, sợ thua coi như, ngươi trước giờ đưa ngươi Đích thú hồn chi lực rời đi nói lời từ biệt nhân trên người, đây coi là cái gì. Ta đặc biệt sao lấy mạng đùa với ngươi nhi, ngươi liền cùng ta chơi loại hoa này chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể à, Trung gia Đích nhân, ra mặt phòng ngự, sợ rằng so với thông linh kỳ cường giả đều mạnh hơn. Ta nhìn họ Trung Ly trực tiếp lên tiếng nói rằng, mà ở ta nói xong sau đó, họ Trung Ly mặt lộ vẻ bực tức muốn nói chút gì, lại phát hiện hắn đích xác là không dám đào phù lệnh, trước hắn đích xác đem chính mình đích phù lệnh cho đại ca, hắn tự nhiên là có thắng lòng tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng một phần vạn đâu? Nếu như một phần vạn thua chỉ ít phù lệnh trong đích thú hồn lực số lượng vẫn có thể bảo tồn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thực ta đưa ra yêu cầu này thật chỉ là hoài nghi, dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người, nhưng thật không ngờ suy đoán của ta đúng, bọn người kia thực sự cho ta tơi âm. Làm sao, người đích phù lệnh trên sẽ không thực sự chỉ có 10 sao không đến đích thú hồn chi lực a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra, ta nhìn họ Trung Ly lên tiếng nói rằng. Bất quá vừa lúc đó, ta thấy bên cạnh một người đứng ra thân tới, bay thẳng đến bị đấu thai trên ném một cái phù lệnh đi lên, họ Trung Ly một tay lấy phù lệnh nắm trong tay, ta thấy na phù lệnh trên ô vuông là đầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 sao đích thú hồn lực số lượng lúc này, bắt lại phù lệnh đích Trung Ly ngẩng đầu hướng chư ngã nhìn qua. Như vậy đủ chưa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Trung Ly lời này cơ hồ là ở nghiến răng nghiến lợi, hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên lại đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề, mà chứng kiến ta bên này vấn đề các bỉ đấu thai trên dĩ nhiên là đều xuất hiện sấp xỉ tình huống. Mỗi một người đều là cảnh giác nhìn phía trước đối thủ, sau đó muốn đem trên người đích thú hồn lực số lượng bày ra, rất sợ người khác tơi âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chủ yếu nhất là, lần này, người nhà họ Trung sắc mặt đã bị người nhìn thấu, nếu như ta không có nói ra yêu cầu này, chiến đấu là họ Trung Ly thắng, như vậy vấn đề này cũng sẽ không bị người biết hiểu. Xem như vậy, họ Trung Ly đối với mình vẫn rất có tự tin, thế nhưng bọn họ thật không ngờ ta sẽ đột nhiên đề ra như vậy một cái yêu cầu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với lần này ta đây mỉm cười, khẽ lắc đầu. Xách xách xách, đối với một cái dẫn đầu mà nói, ngươi dĩ nhiên chỉ có một viên đầy 100 đích thú hồn phù lệnh, ta nghĩ ngươi là ở nói đùa ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói ngươi đường đường nhất cá gia tộc dẫn đầu ta tại sao muốn đáp ứng ngươi khiêu chiến? Không phải là bởi vì ham muốn trên người ngươi nhiều như vậy phù lệnh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi chỉ lấy một viên đầy 100 đích phù lệnh để làm tiền đặt cuộc. Ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Biết rất rõ ràng thực lực ngươi cường hãn, ta còn nghênh chiến, ngươi nói cho ta biết chỉ lấy một viên đầy 100 phù lệnh. Mà ngươi lại là vì nếu muốn giết ta, đầu óc ngươi không có hãm hại à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải chơi, nói ta trực tiếp xoay người, chuẩn bị hướng phía bỉ đấu thai phía dưới đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, lên cái này bỉ đấu thai, thì không phải là nói ngươi muốn buông tha liền buông tha. Phía sau Đích Trung Ly đối với chư ngã quát lạnh lên tiếng, đối với lần này ta đây còn lại là cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, nếu như là tình huống bình thường, ta đích xác là không có có tư cách buông tha, cũng sẽ không buông tha thế nhưng thật ngại quá, hình như là các ngươi trước cho ta mánh khóe đằng sau thu, nhất cá gia tộc đệ tử lĩnh đội thực lực ta tại sao muốn nghênh chiến. Còn chưa phải là bởi vì ngươi thú hồn chi lực nhiều. Hiện tại ngươi cho ta mánh khóe đằng sau chiêu còn muốn ta tuân thủ quy củ. Ngươi Trung gia đích nhân làm tất cả mọi người là người ngu sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các vị đạo hữu, còn lại tam gia ta không nói, các ngươi nếu như cùng chung gia khiêu chiến, nhất định phải lưu tâm a, đều là lấy mạng đang chơi, đừng đến lúc đó thắng chỉ có thoáng 10 xeo thú hồn chi lực, đám người kia thật đúng là bắt chúng ta mọi người làm khỉ nhi đùa giỡn đâu. Một mụm bát tô trong nháy mắt hướng phía chung gia đích nhân chụp tới, ta biết khẳng định không có khả năng hết thảy ân gia đích nhân đều là chơi đùa loại hoa này chiêu thế, nhưng có ít nhất rồi họ chung ly cái này ví dụ, cho nên sẽ làm cho chung quanh rất nhiều người đều tâm tồn vật ách tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống như vậy, người bình thường là không có khả năng yên tâm. Người đến cùng muốn thế nào? Họ Trung Ly nhìn chòng chọc Chư Ngã, trầm giọng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ muốn thế nào? Một cái bình thường gia tộc lĩnh đội có bao nhiêu thú hồn chi lực, vậy ngươi mượn bao nhiêu đi ra, đặc biệt sao muốn cùng ta chơi đùa trò gian trá, muốn giết ta ít nhất phải xuất ra để cho ta động tâm lợi thế, nếu không. Ta chỉ có lười với ngươi động thủ, mặc kệ kết cục như thế nào, ngược lại phải nhường người kia đem lợi thế cộng vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, họ Trung Ly cũng là cười lạnh lên tiếng. Người có bao nhiêu thú hồn chi lực? Sợ rằng ngay cả 100 cũng chưa tới a, vậy ngươi lại cái gì tư cách nói trên người ta đích thú hồn chi lực thiếu. Không thể không nói, ngươi Trung gia đích nhân thật có tiền đồ, một cái dẫn đầu, dĩ nhiên cùng ta một cái tông môn đệ tử so với thú hồn chi lực. Thú vị a, thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ hạ của ngươi hơn 30 người, mỗi cái đều phải cho ngươi một ít hơn nữa chiến đấu sau khi thắng cũng muốn phân ngươi phân nửa, ngươi nhưng phải so với ta. Chấm, quên đi ta cảm thấy phải trả là làm cho ân gia tứ công tử với ngươi tỷ đấu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ta xoay người ly khai, lần này ta có vẻ phá lệ quả đoán, phía sau đích Trung Ly sắc mặt vô cùng âm trầm, còn có phía dưới ân gia hay là vị trí từng cái xem Chư Ngã ánh mắt trong đều là lộ ra một sát ý, rất hiển nhiên, cái này nhìn mặc dù là ta và Trung gia ân oán cá nhân, thế nhưng trải qua ta đây sao lấy lộng Trung gia đích nhân hiện tại khẳng định đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt lắm, ngươi muốn bao nhiêu? Cuối cùng, ở ta chuẩn bị một chút bị đấu thai thời điểm, phía sau truyền đến họ Trung Ly tiếng hỏi thăm, nghe được thanh âm này ta đây dừng lại thân hình, lúc này ta nhìn họ Trung Ly kỳ thực ta cũng không biết nhất cá gia tộc lĩnh đội nhân thủ chung có bao nhiêu đích thú hồn chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 300, thiếu 300 đừng nghĩ ta và ngươi chiến đấu. Cho nên ta chỉ có thể tùy tiện nói một con số, phải biết rằng, tự ta trên người đều có hơn 70, làm nhất cá gia tộc lĩnh đội đội trưởng, thủ hạ chính là người thắng đều sẽ phân phân nửa cho hắn, ít nói cũng có 300. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, đang nghe ta nói mấy cái chữ này, họ Trung Ly khóe miệng vi vi vừa kéo. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng lòng hắn, đang ở họ Trung Ly chuẩn bị lúc nói chuyện, trong lúc bất chợt ở sau người cũng là truyền đến một giọng nói, nghe được thanh âm này trong nháy mắt họ Trung Ly nắm đúng bị nói ra khỏi miệng nói cũng là hơi dừng lại một chút, sau đó, lại là hai quả lệnh bài hướng phía bỉ đấu thai trên bay vút đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Trung Ly tự tay đem cái này phù lệnh tiếp được ta nhìn cầm hai quả phù lệnh, đều là đầy trăm. 300, khá lắm, giá cả của ta tựa hồ nói có chút thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng với ta mà nói, cái này tựa hồ cũng thật không tệ. Cái này một lớp ta muốn thắng, coi như là giao ra 150 xeo đích thú hồn lực số lượng, như vậy ta còn có 150 cộng thêm của chính ta nói cũng liền 200 sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, hiện tại, có thể sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem phù lệnh đặt ở trên người sau đó, người này cũng là xem Chư Ngã trực tiếp lên tiếng, lúc này khóe miệng ta nổi lên một cười nhạt, sau đó khẽ gật đầu. Cái này còn không sai biệt lắm, như vậy, chỉ ít ta mạo hiểm như vậy vẫn là đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vừa mới nói xong trong nháy mắt ta cũng cảm giác được trước mặt đích Trung Ly trên người khí thế bạo phát người kia, không kịp chờ đợi muốn ra tay với ta. Chấm, đã như vậy, vậy chịu chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng trầm thấp sau khi chết họ Chung Ly cả người thân hình cũng là trong nháy mắt biến mất ở rồi tại chỗ. Ta cảm giác được một trọng khí tức ở trước mặt nghiền ép lên tới, mà trên mặt ta nụ cười cũng theo tiêu thất. Cảm thụ được cổ khí thế kia ép tới gần trong nháy mắt, trong tay ta phá quân cũng là đột nhiên hướng phía trước rơi đập xuống phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích phá núi xong, cách chương.